Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1145, duyên đến duyên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả trực tiếp khoanh tay, dựa vào vách tường, bày ra dáng vẻ tiễn khách. Hoàng Thiền vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, ta có thể đưa ngươi rời khỏi trấn ma tháp. Lão giả mở bừng hai mắt, đôi tay xiềng xích rung lên. Ngươi nói cái gì? Lão giả kinh hãi vô cùng. Lão bị nhốt ở trấn ma tháp này đã 800 năm. Năm xưa bị con lừa chọc này nhốt vào đây. Hắn đã hoàn toàn từ bỏ ý định rời đi. Những kẻ ma đạo vào đây, trừ khi được mấy con lừa chọc kia dùng Phật pháp cảm hóa, bằng không chỉ có chết mới có thể rời khỏi nơi này. Hắn chưa từng nghĩ tới, con lừa chọc kia lại muốn thả lão ra ngoài. Tên này, thật là Hoàng Thiền sao? Điều kiện gì? Lão giả như nghĩ tới điều gì đó, cười lạnh nhìn Hoàng Thiền. Đưa một người về cho ta. Đơn giản vậy thôi sao? Đơn giản vậy thôi. Hoàng Thiền khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Lão giả cười khẩy, nhàn nhạt nói, ngươi không sợ ta nuốt lời? Nuốt lời sao? Trên mặt Hoàng Thiền khó khăn lắm mới nở nụ cười, nhẹ giọng nói, Quỷ Tiêu, Tống Sầu, uy tín trên giang hồ của ngươi cũng không phải là quá tệ. Hứ, Tống Sầu hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, được, tuy rằng lão là kẻ ma đạo, nhưng thứ hắn coi trọng nhất trong đời chính là chữ tín. Là ai? Hoàng Thiền chắp tay, khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, đưa tay vung lên, rầm, xiềng xích trói buộc Tống Sầu lập tức vỡ vụn. Hoàng Thiền bình tĩnh nói, Đông Vực, Lâm Mang, kẻ này có chút duyên phận với Bần Tăng, ngươi chỉ cần đưa hắn về đây là được. Bần Tăng hy vọng hắn có thể còn sống. Tống Sầu nhếch miệng cười, đánh giá Hoàng Thiền một cái, rồi vẫn nhịn được mà không ra tay. Xưa kia lão hòa thượng ấy đã hơn hắn ta rồi, nay đã trải qua nhiều năm như thế, không biết đã cường đại đến mức nào. Giờ mà động thủ với người này thì chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng hắn ta cũng hơi hiếu kỳ, rốt cuộc là người thế nào mà khiến lão lừa chọc này phá bỏ giới luật thả hắn ra. Đi thôi. Tống Sầu vung tay áo, xoay người bước lớn ra khỏi trấn ma tháp, cười lớn ha hà. Hoàng Thiền theo sát sau Tống Sầu. Những đệ tử đại trí thiền tự trông coi trấn ma tháp đều vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt mơ hồ. Sau khi Tống Sầu rời đi, cấm chế trong trấn ma tháp cũng phá vỡ đôi chút. Một vài ma đầu bị giam cầm trong trấn ma tháp đều ngẩn ngơ, không hiểu. Nhìn cảnh này, cấm chế phá rồi ư? Mọi người đứng ngây ra thốt lên, trong giọng nói hàm chứa sự kinh ngạc sâu. Xác, chạy mau. Mọi người kinh hô một tiếng, lập tức bắt đầu tấn công trấn ma tháp. Khi họ hoàn hồn lại thì Tống Sầu đã sớm rời đi, còn bọn họ thì quên hết mọi chuyện trước đây. Ngay lúc này, Hoàng Thiền giận dữ quát lên, ma đầu, trở về. Khí thế mạnh mẽ chấn động tứ phương, sức mạnh nghiền ép mà đến. Phụt phụt, từng ma đầu chưa kịp rời khỏi trấn ma tháp thì đã bị trấn áp, phun ra máu tươi. Những đệ tử đại trí thiền tự xung quanh sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra vậy? Sao chúng lại thoát ra được? Mọi người vội vàng nhốt lại đám ma đầu vào ngục giam. Phương trượng, lão tăng trông coi trấn ma tháp bước tới, vẻ mặt hổ thẹn, trầm giọng nói, là chúng ta sơ suất. Hoàng Thiền hơi ngước mắt lên, u uất nói, Quỷ Tiêu, Tống Sầu đã trốn thoát. Cái gì? Lão tăng canh giữ trấn ma tháp sắc mặt đại biến, không nhịn được kinh hô thành tiếng, Quỷ Tiêu, Tống Sầu có thể là một ma đầu cảnh giới võ tiên. Nếu để hắn trốn thoát, hậu quả thật khôn lường. Phương trượng, đệ tử lập tức phái người đuổi theo bắt hắn về. Hoàng Thiền khẽ lắc đầu, nói, với thực lực của các ngươi thì chỉ là hy sinh vô ích mà thôi.